huynh trưởng của ta là tiên đế. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thành phủ Uy Quốc công sáng sớm, khi Cố Thanh Thù dậy đã thấy tuyết rơi, nàng không quan tâm nha hoàn kinh ngạc thốt lên mà đi chân đất chạy đến bên cửa sổ, nhìn cảnh tuyết đến khi hài lòng mới về rửa mặt thay quần áo. Cố Thanh Ninh cũng dậy sớm, lúc nhìn thấy tuyết rơi nàng hơi ngẩn người một chút. Xuân Anh vừa giúp nàng chải tóc vừa nói, tiểu thư, năm nay tuyết rơi sớm thật. Cố Thanh Ninh sau đó lại nói, lần này tuyết rơi hơi lớn, ta chỉ sợ những lưu dân ăn mày ở ngoài thành sẽ càng khó khăn hơn. Bảo quản gia để ý một chút, chuẩn bị thêm củi lửa và gạo, chờ tuyết ngừng rơi ta và mẫu thân cùng đi ra ngoài thành phát cháo. Vâng, tiểu thư. Cố Thanh Ninh không nói gì nữa, nàng lật sách trong tay. Lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, Cố Thanh Thù dẫn theo Cố Thanh Vi đi tới. Thanh Ninh, sao muội lại đọc sách nữa? Đừng xem nữa, chúng ta đi đắp người tuyết đi. Cố Thanh Ninh hơi im lặng, nhị tỷ tỷ mấy tuổi rồi, lại còn đắp người tuyết. Vì sao không thể, Cố Thanh Thù hùng hồn hỏi lại, sau đó nhanh chóng cướp sách trong tay nàng. Được rồi, suốt ngày muội đều đọc sách không buồn chán sao? Muội sắp thành mọt sách rồi đấy. Cố Thanh Ninh không lay chuyển được nàng, chỉ có thể cùng theo nàng ra ngoài. Tuyết bay là tả xuống đất, trời đất có một màu trắng thuần. Vườn hoa của phủ Uy Quốc công trống trải hơn những nhà khác nhiều, giờ phút này chất đống tuyết đọng thật dày, trên trà cây trơ trụi cũng được phủ lớp tuyết thật dày. Nhưng theo tiếng cười của nữ tử như chuông bạc, trong chớp mắt náo nhiệt lên trong đống tuyết tĩnh mịch. Cố Thanh Thù và Cố Thanh Vi mặc y phục thật dày, vui vẻ đắp người tuyết trong đống tuyết. Bọn họ cũng không cần nha hoàn giúp, chỉ tự mình làm đã tạo ra một người tuyết cao lớn. Cố Thanh Vi thấy thì bật cười, người tuyết này giống đại ca quá. Cố Thanh Thù cũng chăm chú nhìn qua cười lên, đúng là hơi giống. Sau đó nàng nói, chúng ta làm búi tóc cho cả ấy đi, lại tìm cành cây làm châm. Cố Thanh Ninh nhét tay vào tay áo nhìn hai người bọn họ chơi quên cả trời đất, nàng bất đắc dĩ nói. Chơi gần đủ rồi mau về đi, không thì một lát lạnh đấy. Cố Thanh Thù đang vui vẻ đã bị Cố Thanh Ninh dội một gáo nước lạnh, nàng hơi chuyển mắt lặng lẽ ném một quả cầu tuyết về phía Cố Thanh Ninh. Cố Thanh Ninh đã có chuẩn bị vội nghiêng người tránh thoát nhưng không ngờ vẫn bị đập trúng. Cố Thanh Vi chống nạnh cười ha ha, Thanh Ninh, đây gọi là dương đông kích tây. Hai người đánh lén thành công nên vô cùng đắc ý, Cố Thanh Ninh cũng không cam chịu yếu thế, nàng lấy quả cầu tuyết ném về phía hai người bọn họ. Ba cô nương nghịch tuyết ầm ĩ trong hoa viên, vừa đúng lúc cảnh này bị ba chị em dâu ngồi trong đình nhìn thấy. Hôm nay Chu thị tương đối rảnh rỗi, Liễu thị mời nàng và Đào thị cùng nhau đến đình uống trà ngắm tuyết. Nhưng không ngờ tới tuyết này chưa được ngắm đã bị nữ nhi của mình làm hỏng hoàn toàn. Liễu thị nhìn dáng vẻ vô tư của nữ nhi, bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu nhà muội sang năm đã qua 18 rồi, muội bị hôn sự của nó làm buồn đến nỗi tối không ngủ được. Trái lại, nó lại chẳng lo lắng, còn làm bậy với những hài tử khác. Chuyện này cũng không phải chuyện xấu, Chu thị an ủi nàng, hài tử nghĩ thoáng ra, muội làm nương phải yên tâm mới đúng. Hơn nữa, nhân duyên là do trời quyết định, ai biết lúc nào đến chứ. Ta lại cảm thấy nha đầu Thanh Thù này lại có hậu phúc. Hy vọng có thể nhận lời nói tốt lành của đại tẩu. Liễu thị thở dài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Thanh Thù ngoài một thân võ nghệ thì chẳng còn gì khác, ai mà muốn cưới thê tử có công phu cao thế chứ. Còn tính nết của nó nữa, sao khiến muội không lo lắng được. Theo muội nói thì Thanh Vi cũng bằng tuổi Thanh Thù, nó cũng cầu thả chuyện gì cũng không biết. Lớn như thế mà còn có tính trẻ con, cả ngày chỉ biết ăn, còn vì hai miếng thịt mà khóc lóc với ta nữa kìa. Chu thị cười nói, so ra chẳng phải ta còn phải lo lắng hơn muội sao. Liễu thị biết Chu thị đang an ủi mình, nhưng mà hôn sự của Cố Thanh Thù đã thành tâm bệnh trong lòng nàng, sao có thể an ủi dễ dàng là được. Mà nàng cũng không muốn Chu thị lo lắng nên không nói đến Cố Thanh Thù nữa, trái lại nhìn về phía Đào thị. Vẫn là Ngọc Nương tốt, Thanh Ninh nhu thuận hiểu chuyện, Trạch Mộ lại có tiền đồ như thế, không cần quan tâm chút nào. Đào thị đang sững sờ, nghe các nàng nói đến mình mới tỉnh táo lại. Cái gì? Chu thị cười nói muội tốt số, hai đứa bé đều có tiền đồ, sau này sẽ ung dung hưởng lấy cáo mệnh được rồi. Không giống với chúng ta, nhi nữ giống như đến đòi nợ đấy. Đào thị nghe nàng nói thế thì nở nụ cười miễn cưỡng. Chu thị nhạy bén phát hiện gần đây Đào thị có hơi khác lạ nên hỏi. Ngọc Nương sao thế, gần đây xảy ra chuyện gì sao? Đào thị muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không có gì, Liễu thị cũng ý thức được gì đó, nói ra. Trước đó ta thấy muội vẫn luôn quan tâm hôn sự của Thanh Ninh, sao thế? Muội chọn được ai chưa? Chuyện này không nhắc còn tốt, nói đến chuyện này Đào thị lại bắt đầu buồn bã. Bây giờ thân phận của Cố Trạch Mộ còn là bí mật, nàng lại không thể nói ra, giấu ở trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Chu Thị thấy vẻ mặt của nàng, nghĩ là nàng chỉ vì chuyện này nên nhân tiện nói. Chuyện này có vấn đề gì không? Muội nói ra chúng ta giúp muội suy nghĩ cách. Đào Thị sắp xếp lời nói trong đầu nửa ngày rồi mới mở miệng nói. Nếu có người thích Thanh Ninh, muội lại không muốn gả Thanh Ninh cho đối phương, nhưng thân phận đối phương không tiện cự tuyệt thì các tỷ cảm thấy muội phải làm sao? Chu Thị và Liễu Thị nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến tứ hoàng tử dạo này hay đến tìm Thanh Ninh. Chu Thị suy nghĩ mở miệng nói. Chuyện này, cho dù thân phận đối phương cao cũng không có nghĩa hắn muốn cưới Thanh Ninh sẽ gả. Nhưng mà chuyện này vẫn nên hỏi ý Thanh Ninh đi. Từ nhỏ Thanh Ninh đã hiểu chuyện, không phải loại người vì tình yêu mà bỏ qua mọi thứ. Nếu con bé thật sự thích vậy chúng ta làm phụ mẫu cũng không nên làm ác nhân chia rẽ uyên ương. Đào Thị vừa nghe là biết các nàng hiểu lầm, nhưng lý lẽ cũng giống như thế. Tuy nói Cố Trạch Mộ không phải do nàng sinh ra, nhưng cũng thương yêu từ nhỏ đến lớn, sao nàng lại có thể làm kẻ ác được. Song, nếu bảo nàng đồng ý thì trong lòng nàng lại vô cùng khó chịu. Liễu Thị trông thấy vẻ dầu dĩ của Đào Thị thì hỏi. Chắc là Thanh Ninh rất thích đối phương. Đào Thị vội vàng lắc đầu. Không có Thanh Ninh. Nàng yêu sâu thở dài. Muội cũng không biết rốt cuộc Thanh Ninh nghĩ thế nào. Chu Thị và Liễu Thị thấy nàng thật sự lo lắng thì cũng chỉ có thể an ủi nàng. Tuy nói bọn họ ông nói gà bà nói vịt nhưng Đào Thị vẫn hơi yên lòng. Nàng nhìn bọn tỉ muội Cố Thanh Ninh chơi vui vẻ, thở dài nói. Hy vọng Thanh Ninh có thể nghĩ rõ ràng, trận tuyết này còn lớn hơn Cố Thanh Ninh dự đoán, cũng kéo dài lâu. Đến khi tuyết ngừng rơi, Cố Thanh Ninh phái người đi xem tình hình ngoài thành lại phát hiện có không ít nhà bị tuyết lớn làm sập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nghe nói năm nay ở vùng Lộc Tây gặp nạn châu chấu, ở ngoài thành có không ít lưu dân Lộc Tây. Vì trước đó Đào Thị bị cảm nên Cố Thanh Ninh không cho nàng ra ngoài, nàng tự mình dẫn theo Bùi Ngư và vài hộ vệ đi ra cửa phát cháo. Thật ra mấy năm nay Cố Thanh Ninh đã bắt đầu hiện thực hóa những dự định trước đó của mình. Nàng mở một thiện đường ở ngoài thành thu nhận và giúp đỡ mẹ góa con côi, người nhà và cô nhi. Cũng vì Đào Thị mà nàng cũng đã quen làm từ thiện, có đôi khi nhìn thấy ánh mắt cảm kích của những người được trợ giúp này cũng làm cho nàng có cảm giác khác biệt. Cố Thanh Ninh kiên nhẫn cầm mốc cháo cho lưu dân đứng xếp hàng. Một lão phụ nhân bần thiểu bưng bát khẽ nói. Cảm ơn tiểu thư, Cố Thanh Ninh nghe thấy giọng nói của bà ấy thì lập tức ngẩn người. Xong, nàng chưa kịp nói gì thì lão phụ nhân kia đã bưng bát cháo vội rời đờ, đám người nhanh chóng che mất bóng dáng của bà ấy. Sau đó, Cố Thanh Ninh lại có vẻ không tập trung. Bùi Ngư thấy thế thì chủ động đón lấy môi trong tay nàng, giúp nàng phát cháo. Trên đường trở về, Bùi Ngư thấy Cố Thanh Ninh liên tục ngẩn người mới không nhịn được mà hỏi. Tiểu thư, người đói bụng sao? Cố Thanh Ninh lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ nhìn Bùi Ngư. Trong lòng người chẳng lẽ chỉ có chuyện ăn thôi sao? Cố Thanh Ninh đã quen với việc cho dù Bùi Ngư nói gì cũng kéo chuyện ăn vào được, nhưng mà lúc này trong lòng nàng rối loạn, đang muốn tìm người nói chuyện. Nàng nhân tiện nói, ta chỉ có một việc nghĩ mãi không rõ thôi. Tiểu thư thông minh như vậy mà còn nghĩ mãi không rõ sao? Bùi Ngư nhíu mày, lập tức nghĩ tới điều gì? Nô tỳ có một ý kiến, tiểu thư, không thì chúng ta hãy ăn một bữa đi, ăn no rồi có lẽ sẽ nghĩ thông. Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, không để ý đến hành động chọc cười của nàng nữa. Đúng lúc này, xe ngựa xếp hàng vào thành, nàng vén rèm nhìn ra ngoài thì thấy một lão phụ nhân đang dập đầu khẩn cầu với đại phu. Đại phu kia lại tỏ vẻ không kiên nhẫn, liên tục vẫy tay. Cố Thanh Ninh nhíu mày bảo sa phu dừng lại, nàng đi xuống ngựa đi về phía hai người kia, mặc dù Bùi Ngư không hiểu nhưng cũng vội vàng đi theo nàng. Cố Thanh Ninh đến gần đã có thể nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Lão phụ nhân kia cầu khẩn nói, đại phu, van cầu ngài mau cứu cháu gái của ta đi. Ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngài, ta nói rồi, muốn cứu người thì hãy đưa tiền ra trước. Nhà ta mở dược đường chứ không phải thiện đường. Ngài mau cứu con bé đi, con bé đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần mấy thang thuốc nữa sẽ khỏe lại. Ta sẽ nghĩ cách kiếm tiền, van xin ngài. Với bộ dạng của bà sao có thể cầm tiền tới được? Được rồi, bà đừng cản đường ta nữa. Ngay lúc đại phu kia muốn đá văng lão phụ nhân để rời đi thì sau lưng lại vang lên giọng nói lạnh lùng của nữ tử. Ta trả tiền giúp bà ấy. Hai người giật nảy mình nhìn về chỗ phát ra giọng nói. Cố Thanh Ninh ra hiệu cho Bùi Ngư lấy túi tiền ra. Nhiều đây đủ chưa? Đại phu kia thấy trang phục trên người nàng đã biết thân phận nàng cao quý, lập tức thận trọng gật đầu như dã tỏi. Đủ rồi, đủ rồi. Cố Thanh Ninh thản nhiên nói. Vậy thì cứu người đi. Có lẽ lão phụ nhân kia không nghĩ có người giúp mình, bà ấy sững sờ một hồi lâu mới cảm kích dập đầu với Cố Thanh Ninh. Cảm ơn tiểu thư thật sự là Bồ Tát sống. Ánh mắt Cố Thanh Ninh phức tạp nhìn bà dập đầu, trong lòng rối loạn hơn biểu hiện trên mặt nàng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù gương mặt này đã già nua tiểu tụy hơn nhiều nhưng nàng còn nhớ rõ đây là nha hoàn Vân Châu của mình, rõ ràng bà ta đã chết trong năm thứ ba Minh Đức rồi mà. Cách chương.